Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 8. Kỳ thật, Ôn Noãn cũng không có từ Giang phụ Giang mẫu phương diện này xuống tay kế hoạch. Bởi vì chỉ là hàng xóm cùng Giang Thịnh Nghiêu thích họa ra thân phận này hai điểm liền cũng đủ. Nàng kéo gần cùng hắn quan hệ. Chỉ cần quan hệ kéo gần, công lực đối nàng tới nói chính là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ông trời cao hứng lên liền có cái cổ quái. Đó chính là đầy trời giải bánh có nhân. Ôn Noãn ở nhà nằm, cũng bị đại bánh có nhân đánh cái đầu óc choáng váng. Đó là cái nóng bức sau giờ ngọ. Ôn Noãn ăn uống no đủ sau chui vào phòng ngủ. Mở ra điều hòa, đắp chăn thoải mái dễ chịu đã ngủ. Mới vừa không bao lâu, di động tiếng chuông liền phiền nhân vang lên. Ôn Noãn kéo chăn che lại đầu. Qua một hồi lâu, di động linh như cũ vang cái không ngừng. Giống như nàng không tiếp liền không bỏ qua giống nhau. Ôn Noãn chịu không nổi lấy qua di động cắt mở màn hình. Hiện tại nghĩ đến, thật là may mắn chính mình tiếp cái này điện thoại. Bằng không như vậy đại bánh có nhân liền phải bỏ lỡ. Điện báo chính là Ôn Noãn ở thành phố A đám kia hồ bằng cẩu hữu. Hắn nói có một cái quan hệ không tồi bằng hữu cha mẹ hợp tác đồng bọn tưởng thỉnh nàng hỗ trợ tranh. Vẽ họa, thù lao 15 vạn. Nói thật. Cái này giá cả đối với Ôn Noãn tới nói là cao. Nàng mới ra đời, danh khí không phải rất lớn. Trước mắt sáng chế làm tác phẩm giá thị trường duy trì ở 5 đến 7 vạn. 15 vạn cái này con số có thể nói là rất khả quan. Nhưng là, Ôn Noãn cũng không tưởng tiếp cái này ủy thác. Một là loại này xa đến quăng tám xào cũng không tới quan hệ Ôn Noãn không muốn phản ứng. Nhị là vì tiền sáng tác là nghệ thuật vòng kiêng kỵ nhất sự. Đại khái là làm nghệ thuật người đều phi thường thanh cao. Đối với đem chính mình tác phẩm cùng tiền tài đặt ở cùng nhau loại sự tình này phi thường phản. Cả Mani một vị nghệ thuật gia sáng tác một bức tác phẩm ước nguyện ban đầu hẳn là bởi vì linh. Cảm bùng nổ, mà không phải vì mặt khác vật chất đồ vật. Nếu có vị nào nghệ thuật gia là vì tiền mà đi sáng tác. Như vậy cái này nghệ thuật gia tuyệt đối sẽ bị trong giới người khinh bỉ. Ôn Noãn tuy rằng không để bụng cái gì thanh danh. Nhưng là nàng mụ mụ tốt xấu là trong vòng nhân vật. Nàng cũng không thể làm ra đánh lão mẹ mặt sự. Bạn tốt cũng biết Ôn Noãn kiêng kỵ cái gì. Hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Làm Ôn Noãn họa hảo sau trước đem tác phẩm đưa cho hắn. Mang người nọ sinh nhật thời điểm. Cha mẹ từ hắn nơi đó tiêu tiền mua. Sau đó hắn ở trộm đem tiền đánh cho nàng. Loại này vu hồi phương thức đó là đem Ôn Noãn hái được đi ra ngoài. Về sau những người khác hỏi tới. Hắn cùng kia đối cha mẹ liền có thể nói đây là bọn họ chi gian giao dịch. Cùng Ôn Noãn đã xả không thượng quan hệ. Trong điện thoại bạn tốt lải nhải Ôn Noãn không nhiều phóng cái gì lực chú ý. Bởi vì nàng từ kế hoạch của hắn xuôi tai tới rồi quen thuộc họ. Kia đối cha mẹ đều họ Giang. Tuy nói thiên hạ họ Giang phu thê có rất nhiều. Nhưng là đều ở thành phố A. Đều khai công ty bách hóa. Hơn nữa đều có cái con một. Hơn nữa đứa con trai này đều là 10 tháng cả đời ngày. Nhiều như vậy trùng hợp đặt ở cùng nhau. Vậy hẳn là không phải trùng hợp đi. Sau đó Ôn Noãn liền giống như miễn cưỡng đáp ứng rồi bạn tốt ủy thác. Thẳng đến cùng này đối Giang thị cha mẹ gặp mặt, Ôn Noãn liền càng thêm may mắn chính mình tiếp kia thông điện thoại. Ôn tiểu thư, về thù lao, ta sẽ đánh tới người bạn tốt Lăng Phong tài khoản. Đến lúc đó hắn sẽ chuyển giao cho ngươi, Giang phụ đem như thế nào đưa tiền sự đều rõ ràng minh. Bạch cùng Ôn Noãn nói rõ ràng, Giang phụ thanh âm lôi trở lại hồi ức chung Ôn Noãn. Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó cười khai nói, thù lao việc này trước không vội mà nói, tiên sinh, phu nhân. Ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề sao? Đương nhiên có thể, Giang mẫu đối trước mắt cái này có tài có mạo có lễ nghi tiểu cô nương phi. Thường thích, nghe được nàng có nghi vấn. Liền lập tức gật đầu đáp lại nói. Ta từ mới vừa khai liền cảm thấy hai vị phi thường quen thuộc. Ngay từ đầu không nhớ tới. Nhưng là vừa mới ta nhớ ra rồi, Ôn Noãn nhìn cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ. Xác định không ai ở bên ngoài sau nhỏ giọng hỏi. Hai vị cùng giới giải trí mới nhất ảnh đế Giang Thịnh Nghiêu có phải hay không có thân thích quan? Hệ, Giang mẫu sang sảng cười. Hào phóng gật đầu thừa nhận. A Nghiêu chính là chúng ta nhi tử A, Giang phụ ở một bên cũng đi theo gật đầu. Khó trách Ôn Noãn cúi đầu nhỏ giọng nói thờ mần y, như thế nào? Giang mẫu tò mò oai oai đầu. Không, không có gì, Ôn Noãn vội vàng nói. Biểu tình tựa hồ bắt đầu có chút mất tự nhiên. Về báo đáp vấn đề liền không cần nói chuyện. Ta cùng Giang Thịnh Nghiêu có chút giao tình. Này bức họa coi như làm lễ vật đưa cho thúc thúc A-Z-D, này sao được. Vốn dĩ thỉnh nhân gia vẽ tranh liền đủ phiền toái nhân gia. Như thế nào có thể làm nhân gia bạch họa đâu. Ngươi cùng A-Nghiêu là bằng hữu A. cô nương này thế nhưng là nhà mình nhi tử bằng hữu. Thật là ngoài ý muốn chi hì a. Hai vợ chồng chảo trọng điểm các không giống nhau. Ân, gần nhất nhận thức, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Giang Thúc Thúc liền không cần chậm lại. Bằng hữu một hồi, ta như thế nào còn có thể lấy tiền, chính là vốn dĩ liền rất cho ngươi thêm phiền toái, Giang. Phụ vẫn là muốn cấp này tiểu cô nương một ít thù lao làm nàng vất vả phí. Phải biết rằng, sáng tác một bức họa cũng không phải là cỡ nào chuyện đơn giản. Đúng vậy, này tiền ngươi vẫn là cầm. Tổng không thể làm ngươi bạch bạch lãng phí tinh lực a, Giang mẫu cũng tán thành nhà mình lão công. Ý tứ, Ôn Noãn bất đắc dĩ cười. Rũ mắt nghĩ nghĩ liền lại lần nữa mở miệng. Như vậy đi, nếu Thúc Thúc a di không ngại. Này lễ vật liền tính ta một phần. Đêm này họa coi như là Thúc Thúc a di cùng ta ba người lễ vật. Được không? Tỉnh ta một phần lễ vật tiền. Coi như thù lao lạp, Giang phụ Giang mẫu liếc nhau. Cảm thấy nhân gia tiểu cô nương đều nói như vậy. Bọn họ lại kiên trì liền cố chấp. Xem đã hiểu đối phương ý tứ. Hai người liền đồng thời gật đầu đồng ý Ôn Noãn ý kiến. Ngươi đã là A Nghiêu bằng hữu. Chúng ta đây kêu ngươi tiểu Noãn đi. Tổng kêu Ôn tiểu thư quá xa lạ, Giang mẫu cười tủm tỉm nói. Đương nhiên có thể, Ôn Noãn đáp. Tiểu Noãn cùng A Nghiêu là như thế nào nhận thức A? Giang mẫu tò mò hỏi. Mặt ngoài đứng đắn, kỳ thật trong lòng cũng rất bát quái. Giang phụ cũng một bên uống trà, một bên dựng lên lỗ tai. Ta đạp hắn mệnh căn tử. Sau đó liền nhận thức. Chúng ta là đối diện hàng xóm. Về nhà khi thường xuyên đụng tới. Cho nên liền nhận thức. Ôn Noãn tươi cười lược có một ít không được tự nhiên. Thiếu chút nữa làm cho bọn họ Giang gia tuyệt hậu. Lời này cũng không thể nói. Bằng không Giang phụ Giang mẫu đến đánh chết nàng. Giang mẫu nhìn Ôn Noãn cổ quái tươi cười cười hắc hắc. Có tình huống Nga tương đương Ôn Noãn làm bộ không thấy được cúi đầu uống trà. A Nghiêu bằng hữu không nhiều lắm. Nữ tính bằng hữu càng là một cái đều không có. Ngươi vẫn là cái thứ nhất đâu, Giang mẫu ý có điều chỉ. Là, phải không? Vinh hạnh của ta, Ôn Noãn nhợt nhạt cười. Ngón tay không được tự nhiên cọ sát ly khẩu. Các ngươi trụ đối diện. Hẳn là thực thân cận đi. Rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần, ngạch. Con hảo, cũng không phải nhiều thân cận, không cần khẩn trương. A-di không phản đối các ngươi kết giao. Kia cái gì? A-di, A Nghiêu kia tiểu tử. Khụ khụ, Giang phụ ho khan vài tiếng. Ý bảo lão bà thu liễm một ít. Này đẩy mạnh tiêu thụ cũng quá rõ ràng điểm. Chúng ta cần phải đi. Không cần chậm trễ nhân ra thời gian, bị lão công ở cái bàn hạ nhéo nhéo tay Giang mẫu không cam. Lòng đình chỉ an lợi. Nàng còn chưa nói xong đâu. Thật là, Ôn Noãn nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích nhìn Giang phụ liếc mắt một cái. Thúc thúc A Di đi thong thả, đúng rồi tiểu Noãn. Hy vọng ngươi tạm thời không cần cùng A Nghiêu lộ ra thân phận cùng lễ vật sự. Chờ hắn sinh nhật thời điểm chúng ta cho hắn một kinh hỉ. Giang mẫu làm ơn nói. Hảo, ta sẽ bảo thủ bí mật. Ôn Noãn quyết đoán đáp ứng. Chúng ta đây đi trước. Ngươi cũng muốn sớm một chút về nhà A. Trời tối liền không an toàn. Hảo. Thúc thúc A Di tái kiến. Ôn Noãn cười phất tay tiễn đi Giang phụ Giang mẫu. Mang hai vợ chồng thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Ôn Noãn nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Giang mụ mụ như vậy nhiệt tình. Nàng thiếu chút nữa đã bị mang mương cùng nàng cùng nhau thảo luận Giang Thịnh Nghiêu. May mắn bên cạnh còn có cái không dung bỏ qua Giang ba ba. Có hắn ở, nàng mới thời khắc chú ý không bị phát hiện chính mình đã theo dõi nhân gia nhi tử chuyện này. Hồi phòng cầm chính mình bao, Ôn Noãn nhìn nhìn di động. Đã mau 7 giờ, nghĩ lúc này Viên Tiểu Lộ hẳn là đã về nhà. Ôn Noãn bắt thông trong nhà điện thoại. Ngươi đi đâu à? Viên Tiểu Lộ tiếp khởi điện thoại tới liền hỏi nói. Ngày hôm qua không phải nói. Thấy một hộ khách, Ôn Noãn trả lời. Muốn ăn gì à? Ta mua trở về, hai ngày này Viên Tiểu Lộ đã có thể nhận được diễn. Rốt cuộc lúc trước ẩu đả đạo diễn chính là nàng. Cũng không phải Viên Tiểu Lộ. Bởi vậy việc này nổi bật một quá. Viên Tiểu Lộ cấp đàn đầu tặng mấy hộp hảo yên liền từ sổ đen trừ bỏ danh. Bí đỏ hạt rẻ cháo. Thịt cua sinh chiên. Ngọt phòng bánh su kem. Viên Tiểu Lộ không chút khách khí điểm đơn. Đã biết, ta lập tức liền trở về, bắt đầu tiếp diễn sau. Viên Tiểu Lộ liền không kia nhiều tinh lực nấu cơm. Mỗi ngày sáng sớm ra cửa, buổi tối mới trở về, chạy một ngày áo rồng, về đến nhà liền trực tiếp mệt bò. Bởi vậy mấy ngày này, đều là Ôn Noãn từ bên ngoài mua trở về. Ban đêm, vạn ra đèn đuốc sáng trưng, ấm áp phòng ốc nội, mang lên bàn ăn đồ ăn ở Noãn sắc ánh đèn hạ càng hiện mỹ vị. Sắc thái tươi đẹp bí đỏ hạt rẻ chu, chiên kim hoàng, tản ra cua hương sinh chiên, còn có bãi ở trong suốt hộp chung không lấy ra tới bánh su kê monster khai ăn. Ôn Noãn bàn tay vung lên, dẫn đầu kẹp lên một cái sinh chiên đưa vào trong miệng. Quy đạn tươi mới cua thịt hỗn loạn mềm nhu gạch cua. Hành lá nhẹ khẩu gia vị. Mỹ vị ngon miệng. Đúng rồi. Ta ngày mai muốn cùng một cái đoàn phim đi nơi khác quay chụp. Ít nhất một tháng không ở nhà, Viên Tiểu Lộ một lần uống cháo một bên nói. Không cầu ngươi quản gia làm cho nhiều sạch sẽ. Ít nhất không cần biến thành heo hoa, không nghĩ tới ngươi đã hỗn thượng cùng tổ diễn Viên Lạp. Chúc mừng. Ôn Noãn cười nói. Ở đàn diễn cái này trong vòng. Bởi vì không có áo rồng thành danh tiền lệ. Cho nên có thể trở thành cùng tổ diễn viên cũng đã là tốt nhất. Không cần nói sang chuyện khác, Viên Tiểu Lộ nửa tháng mắt thấy Ôn Noãn. Không cần ở nhà tạo phản. Còn có, ăn cơm hoặc là hạ tiệm ăn. Hoặc là giống hôm nay như vậy mua đứng đắn cơm tới ăn. Không cần ăn thức ăn nhanh đối phó. Cũng không cần ăn mì ăn liền điền bụng. Biết rồi, Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ta chính mình. Viên Tiểu Lộ gật gật đầu. Chờ ta trở lại, cho ngươi làm ăn ngon, hảo a. Nói định rồi, ta muốn mãn hán toàn tịch. Ôn Noãn nhe răng cười. Tưởng bở, Viên Tiểu Lộ trợn trắng mắt. Sáng sớm, Giang Thịnh Nhiêu giả dạng hảo sau xuống lầu lấy báo chí tạp chí. Khi trở về vừa lúc đụng phải ăn mặc vận động trang. Tựa hồ mới từ bên ngoài tập thể dục buổi sáng trở về Ôn Noãn. Nha, sáng sớm gặp phải đại soái ca. Xem ra hôm nay vận khí không tồi nha, Ôn Noãn cười khẽ trêu chọc. Giang Thịnh Nhiêu cong mi cười. Sáng sớm gặp phải đại mỹ nữ. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng thực không tồi, bị khích lệ Ôn Noãn cho Giang Thịnh Nhiêu một cái. Sáng lạn tươi cười, đó là khẳng định, ta như vậy xinh đẹp. Ngươi hôm nay nhất định sẽ đi đại vận, bị Ôn Noãn tự luyến chọc cười Giang Thịnh Nhiêu cười khẽ. Ngươi đây là tập thể dục buổi sáng trở về sao? Đương nhiên không phải là, Ôn Noãn lắc đầu. Ngươi xem ta như là tập thể dục buổi sáng người sao? Ta đây là đi đưa bằng hữu. Liền lần trước, cùng ta cùng nhau cái kia manh muội, nàng kêu Viên Tiểu Lộ. Nàng vào một cái đoàn phim làm cùng tổ diễn viên. Muốn đi địa phương khác đóng phim môn sơ, Giang Thịnh Nhiêu hồi ức một chút ngày đó tình cảnh. Ôn Noãn phía sau xác thật đi theo một cái nữ hài. Hẳn là chính là nàng đi. Ngày hôm qua sinh ý nói thế nào? Có thu vào sao? Vừa nói đến đàn diễn. Giang Thịnh Nhiêu liền nghĩ tới Ôn Noãn trước mắt kinh tế khó khăn. Ngạch Ôn Noãn lập tức không được tự nhiên lên. Nàng né tránh, ra vẻ bình tĩnh nói. Nói hảo ân, Giang Thịnh Nhiêu có chút kỳ quái nhìn Ôn Noãn. Đúng rồi, ta ngày hôm qua cho ngươi dược. Ngươi thử sao? Dùng được sao? Ôn Noãn nói sang chuyện khác. Đương nhiên không thử, hắn mới không cần cái loại này đồ vật. Ngày hôm qua Giang Thịnh Nhiêu vốn định đem nó ném. Nhưng là lại sợ rác rưởi phân nhặt chạm đại gia bác gái phát hiện. Cho nên cuối cùng đem kia hộp dược ném vào tủ quần áo trong ngăn kéo. Giang Thịnh Nhiêu trầm mặc bị Ôn Noãn trở thành vô dụng. Nàng buồn rầu nhíu mày. Giống như bị thương chính là nàng giống nhau tại chỗ đảo quanh nửa ngày. Ngươi. Giang Thịnh Nhiêu vừa định cùng Ôn Noãn nói không cần lại lo lắng chuyện của hắn. Ai biết nàng đột nhiên phác đi lên. Đôi tay bắt lấy hắn tay. Biểu tình nghiêm túc làm hắn có chút mắc kẹt. Không quan hệ, này dược không được chúng ta lại đổi. Tin tưởng ta nhất định đem ngươi chữa khỏi. Giang Thịnh Nhiêu, cứu mạng, hết chương.